đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 219, hạ gia quân, ân vô dược. Khóc chuyện audio.com, beta, Sửu Nhi, ngoài dự đoán của mọi người, một cái tên đột nhiên nhảy ra, hiện trường truyền thông trong nháy mắt đều ngây ngốc, đám người Phó Hy Minh bên này càng là không biết đã xảy ra cái gì. Ân Sơn lấy bác, đó là ai, lúc này, liền yêu cầu người giải thích lên sân khấu. Người giải thích trong tình huống bình thường đều là chức nghiệp chơi anh hùng, đối với tình huống đương nhiên cũng lành nghề. Nói vậy tất cả mọi người ở đây đều tò mò. Ân Sơn lấy bác, là ai, nói những lời này liền phải bại lộ tuổi. 5 năm trước, thời điểm anh hùng còn không nóng như vậy. Tôi đang là một đứa trẻ không thể nghi ngờ liền click mở một video bên trong là trận thi đấu xếp hạng của cả nước. Tôi đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Cũng đúng là bởi vì nhìn người kia chơi game, tôi mới quyết định trở thành một tuyển thủ. Người kia không phải ai khác, chính là Ân Sơn lấy bác. Chỉ là về sau, không biết vì nguyên nhân gì. Bác đại rời đi, ai đi Ân Sơn lấy bác này cũng liền không còn nổi tiếng như trước. Tôi tin tưởng còn có rất nhiều người cũng giống tâm tình hiện tại của tôi. Chúng ta chờ hắn, rốt cuộc hắn đã trở lại. Nói xong lời cuối cùng, người giải thích tiếng nói có chút khàn khàn. Một khắc, một số người trước máy tính cũng dừng tay. Nguyên nhân chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới muốn xem lại một hồi lịch. Bởi vì hắn mà đỏ hốc mắt, trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người. Ở trên người hắn, nhớ lại hồi ức thanh xuân. Mặc dù là hắn đã kết hôn, có con, thậm chí dần dần bắt đầu biến đông đảo chúng sinh chờ đợi hắn. Mà thời điểm khi ngươi nhìn đến người kia, ngươi liền sẽ nhớ tới những người nhiệt huyết của ngươi sôi trào. Đôi mắt đã từng tỏa sáng, Ân Sơn lấy bác, chính là đã từng tồn tại như vậy. Hiện trường cơ hồ có chút khống chế không được, cũng may một khắc người giải thích nhìn một vòng bản thân cùng đồng nghiệp một phen lau mặt. Quay đầu đi thực nghiêm túc đối với microphone nói. Hắn khóc, làm sao bây giờ, đại gia ngươi, ông đây không khóc, còn nói không khóc, đôi mắt đều đỏ, cùng con thỏ giống nhau. Rốt cuộc là ai đem ngươi ăn bài cùng ta hợp tác giải thích? Không phải ngươi nói chúng ta nếu chơi game đều ở bên nhau. Giải thích cũng ở bên nhau. Ta kỳ thật thực khó xử. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, vậy ngươi đừng khóc, anh mua đường cho em ăn. Nghe đoạn lời nói kia, không chỉ là tổng đạo diễn muốn đỡ chán, ngay cả người đại diện đều đem một bên trợ lý túm lại. Ai làm cho bọn họ đi lên giải thích? Phong, Phong Tổng, ngài đừng quên, ngài nói, hai người bọn họ có CP, hiện tại người xem liền thích xem bọn hắn đấu võ mồm. Quan trọng nhất chính là hai người bọn họ cùng nhau lên sân khấu. Tỷ lệ người xem sẽ tăng cao. Phong đại diện hít sâu một hơi, nói cho bọn họ yêu nhau thì về nhà mà. Hiện tại quan trọng nhất, ai là Ân Sơn lấy bác? Vừa rồi bọn họ đều tập trung lên trận chiến đấu của đội Phó Hy Minh. Bên này có thể xuất hiện tin nóng gì đó. Cũng không có kịp di động camera. Hiện tại mới nhớ tới âm thanh hình như là từ phía Tây truyền tới. Nói cách khác mới vừa rồi chỉ là nghe được âm. Cũng không có nhắc đến là ai đăng nhập. Ân Sơn lấy bác, cũng may có nhân viên kỹ thuật. Một cái liền điều tiết khống chế. Liền phong tỏa đăng nhập của đội viên chiến đội. Người thứ 31, Hạ Gia Quân, Ân Vô Dược, Hạ Gia Quân, sao có thể, trong nháy mắt kia, cơ hồ chính mình cũng không dám tin tưởng hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn. Cách chương,